Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chân chính vui sướng tennis. Chờ nồng đậm bụi mù tản đi, Kaitero phát hiện Atobe không có bị thương sau khi, trực tiếp cười ha ha nói, không hổ là xếp hạng thứ nhất đại ca ca, ta tiếp tục lên đi, nói. Hắn cái kia bàn tay nho nhỏ lần thứ hai đem cầu cao cao ném đi. Tiếp theo, chính là một cái để thể thao vận động viên cũng hít khói không trung độ khó cao động tác. Nhảy lên sau khi, ở giữa không trung cao tốc lan lộn Kaitero Tuyama một tiếng giống to. Xem ta, siêu cấp trăm vạn tấn kỳ huyễn xa hoa núi lửa phun trào cầu. Nghe được này lại thối lại dai. Hơn nữa không hề thưởng thức phát bóng. Atobe mí mắt nhảy lên, một mặt không nói gì, trả lại, còn đến, tuy rằng hắn không hiểu, tại sao trước mặt tên tiểu tử này có thể dựa vào thân thể gầy nhỏ bùng nổ ra uy lực lớn như vậy. Thế nhưng vẫn chật vật, không phải là hắn Atobe đại gia muốn xem đến, phảng phất pháo bắn ra, sân bóng mặt đất đều là chi rung động một phen, bên sân không ít người trố mắt ngoác mồm. Bọn họ xem như là rõ ràng. Vừa nãy Chitos Senri vì sao lại nói như vậy? Biệt thự lầu 2 phòng ăn. Nghe được tiếng vang Michael tiến đến phía trước cửa sổ. Nhìn sau sân bóng A bay lên cái kia một luồng bụi mù. Trong mắt hắn có một tia cảm khái. Dù cho chỉ là đánh tennis, Atobe thiếu gia nhận thức cũng đều là một ít tiềm lực phi phàm thiếu niên thiên tài. Lần này, tràn đầy bụi mù nửa kia sân bóng không có để Kaitero Tuyama thất vọng. Vừa mới vào rơi xuống đất trong nháy mắt. Oanh, một vệt thẳng tắp kim quang nổ vang ở dưới chân của hắn. Kaitero thân thể cứng ngắc cái kia thời khắc này. Trực tiếp bị mất hắn tiếp tục đánh trả này một cầu khả năng. Dĩ nhiên liền như thế đánh trở về. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tennis thoát ra. Khí lưu cuốn ngược thổi bụi mù. Ositari Kenya hơi có chút giật mình. Mặc dù hắn cũng biết Atobe là rất mạnh. Thế nhưng đối mặt tiểu kim loại này quái lực. Trước bọn họ Saiten Hoji. Cũng chỉ có hai người có thể chính diện đỡ tiểu kim này một cầu mà thôi. Một cái là sức mạnh lớn sư ngân. Một cái khác tự nhiên là Shiraishi. Liền ngay cả xem ra cao thâm khó dò Chitos. Cũng không dám nói có thể đi liều tiểu kim phát bóng. Tóc đỏ tiểu tử, rất tốt sao? Atobe sung sướng âm thanh truyền tới. Hai con mắt của hắn điểm giữa điểm hàn mang lấp lóe. Tiếp đó, bổn đại gia cho ngươi xem cái gì gọi là càng hoa lệ. Hắn trong lúc nói cười, gió tiết ảnh thu nhỏ gần giống như bị áp xúc ở một viên tennis bên trong. Hướng về Kaitero gào thét mà tới. Lạnh quá, Kaitero Tuyama thử ra một cái bạch khí. Lấy hắn tố chất thân thể rõ ràng phổ thông khí trời đã rất khó để hắn có cảm giác này. Thứ nhất đại ca ca, ngươi quả nhiên rất mạnh. Kaitero không sợ chút nào. Trực tiếp dựa theo hắn bản năng nhận biết mãng đi tới. Hắn thân thể cùng với nhận biết đều ở nói cho hắn. Bị động phòng thủ, như vậy này một cầu căn bản không hề có một chút điểm cơ hội. Oanh, oanh, thật là lợi hại. Những người khác ở cảm khái thời khắc, Akusu lặng yên không một tiếng động tiến đến Uesugi Yu bên người. Đây chính là hắn năng lực sao? Cùng ở phương diện này xuất sắc hắn, đã rất rõ ràng Saiten Hoji cái này năm nhất ở dựa vào cái gì đánh tennis. Thế nào? Cùng ngươi một so với cũng không kém đi. Uesugi Yu trêu chọc nở nụ cười. Akusu nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến. Hắn ở năm nhất thời điểm, hay là vẫn không có Kaitero quái thai này mạnh như vậy. Một hiệp cướp 7, dòng dã đánh nửa giờ. Tiểu Kim không để ý chút nào nằm đến trên đất, nhìn lên bầu trời xanh mây trắng. Trên mặt lộ ra chính là hài lòng vui sướng vẻ mặt. Tiểu Kim, như thế nào? Lúc này thỏa mãn sao? Ừ, Tiểu Kim rất lâu không có như thế hài lòng qua. Đánh tennis thực sự là quá tốt rồi. Kaitero chuyển nhúc nhích một chút con ngươi. Nhìn bên cạnh Shiraishi cười nói. Hơn nữa thứ nhất đại ca ca thực lực thật sự rất mạnh. Đột nhiên, Shiraishi trên mặt lộ ra một vệt bỡn cợt. Tiểu Kin, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói mới vừa rồi cùng ngươi thi đấu chính là xếp hạng thứ nhất. Người nha, a, Kaitero một cái cá chép nhảy, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên sân bóng ngồi dậy đến. Không sai, tên kia nhưng là toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh xem cuộc vui. Shiraishi miệng hướng về Uesugi, yêu bên kia nỗ nỗ. Tiểu Kin theo nhìn qua, tiếp theo liền nhìn thấy Uesugi yêu đối với hắn lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Cho tới một mặt khác Atobe, lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tâm tình của hắn cũng là tốt tới cực điểm. Kaitero Tuyama mới trên sân bóng biểu hiện ra loại kia, không chút nào giả bộ vui sướng tâm tình, liền ngay cả hắn đều chịu đến tương đương trình độ cảm hóa. Xem ra, các ngươi tinh lực tựa hồ không chỗ phát tiết. Watanabe Osamu khóe miệng ngậm cây tăm, cùng Sakaki huấn luyện viên dắt tay nhau mà tới. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, hai vị huấn luyện viên đến. Cái kia lần, khắp cả, tuyên cáo trận này tập huấn điểm nội dung đã đại thể bị xác định ra. Hy vọng không còn là câu cá. Oshitari trong mắt lộ ra một vệt hoài niệm, khóe miệng không tự giác thăng đi tới. Tốt, tất cả mọi người tập hợp. Sakaki huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc vung tay lên, không chút khách khí chào hỏi. Người ngoài viên tập kết xong xuôi, hắn từ đầu tới đuôi quét một lần hỗn tạp cùng nhau hai đội đội viên. Mở miệng nói, trong phòng giường ngủ có hạn, mỗi một ngày huấn luyện người thất bại, muốn ở bên ngoài, hơn nữa còn phải giúp người thắng giặt quần áo cùng bít tất. Nói xong, Sakaki huấn luyện viên còn đặc biệt liếc mắt nhìn ở bên cạnh hắn cười thầm Watanabe Osamu. Mặt sau trò chơi này mùi lạ một cái. Chính là đối phương đơn độc nghĩ ra được trừng phạt. Quả nhiên, hai đội trưởng viên nghe được lên lời này, không ít người sắc mặt trực tiếp đen kịt lại. Bọn họ liếc nhìn nhau bên cạnh chính mình. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một câu nói. Cảm thấy không thể thua. Trời nóng như vậy, ở bên ngoài lều phải còn muốn giúp người khác giặt quần áo. Ngẫm lại đều đáng sợ. Mắt thấy gậy lớn hiệu quả không sai. Watanabe Osamu ngón tay nắn vuốt khóe miệng cây tăm, mỉm cười đứng dậy nói, nếu mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, như vậy liền bắt đầu cái thứ nhất hạng mục đi. Hắn nói xong không lâu, mấy đài máy phát bóng cũng đã bị Kabaji đẩy đi ra, đồng thời bày ra ở từng cái nửa sân đường biên ngang. Watanabe Osamu trên tay đột nhiên biến ra tận mấy cái màu sắc khác nhau phấn viết. Hắn đi tới có máy phát bóng cái kia một nửa tràng. Đồng thời ở tiếp phát tuyến góc trong, biên giới tuyến góc chết, cùng với giữa sân tuyến hai góc đều vẽ ra từng cái tiểu mới cách. 6, 7 cái đủ mọi màu sắc tiểu phương cách liền bị hắn đơn giản như vậy vẽ ra. Làm xong những này sau, hắn phủi phủi tay nói. Hạng thứ nhất nội dung rất đơn giản. Đánh trả tennis đánh vào ta vẽ ra những kia ô vuông bên trong là được. Mỗi người huấn luyện 5 phút đồng hồ. Chỉ đơn giản như vậy. Mọi người một mặt không rõ. Vẻn vẹn chỉ là khống chế bóng. Bọn họ tuyệt toàn cục người đều cho là mình không có bất kỳ vấn đề gì. Vác qua thân thể Watanabe Osamu mỉm cười nở nụ cười. Cũng thật là một đám ngây thơ tiểu khả ái. Hắn mua bán lại mấy lần. Rất nhanh 4, 5 cái dán vào màu sắc khác nhau nhãn mác giấy tennis bị hắn hai cái bàn tay hai cái biểu diễn cho tất cả mọi người. Nhớ kỹ, màu sắc nhất định phải từng cái đối ứng. Hắn cùng một bên Sakaki huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một cái ác ma giống như nụ cười. Các ngươi yên tâm, căn cứ không giống tuyển thủ, chúng ta tốc độ bóng cũng sẽ có điều chỉnh. Sai lầm một lần úp một điểm, phụ phân càng nhiều, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi liền cách tổ bại tiến thêm một bước. Hắn lời nói xong, lần này không có một người còn dám có xem thường vẻ mặt. Đối diện tốt lắm mấy đài máy phát bóng, nói không chắc cuối cùng sẽ đồng thời điên cuồng liên phát. Muốn ở loại này xen kẽ khoảng cách bên trong cao tốc chạy đi chạy lại động. Đồng thời còn muốn bắt lấy tennis mặt trên dán giấy màu sắc. Cuối cùng tinh chuẩn đánh vào đối ứng màu sắc tiểu phương khung bên trong. chạy tiết tấu, tốc độ, động thái thực lực, sức khống chế bóng độ, đã mỗi một vòng đập bóng trình tự, những này các loại, lập tức toàn bộ đặt tới tất cả mọi người trước mặt. Chớ nói chi là, còn có cái kia ám muội không rõ mình, căn cứ không giống tuyển thủ điều chỉnh máy phát bóng tốc độ. Điều này cũng, thật là có thú, cái này nghe tới tốt thú vị dáng vẻ. Như vậy Osamu, ta có thể trước tiên đến thử xem mà. Tiểu Kim mang theo một giọng nhiệt tình. Ở mọi người nhìn kỹ, cái thứ nhất đi tới sân bóng một mặt khác, trước cùng Atobe cái kia một cuộc tranh tài. Hắn thật giống đã sắp tốc khôi phục lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.